một chút thực lực yếu thiên sứ tộc, lại không có mạnh như vậy, nhao nhao bị tỏa liên quấn chặt lấy. Sau đó xiềng xích kéo một phát, đem những người này kéo bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, trên bầu trời, trên mặt đất, hiện ra càng nhiều phù văn, hóa thành trận pháp. Một lần này, trực tiếp có thật nhiều kiếm quang ngưng tụ mà ra, đánh tới những cái này thiên sứ tộc, những cái kia tu vi yếu, thực lực chưa đủ, trực tiếp bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thực lực cường đại, như mấy cái bát dực thiên sứ, thập dực thiên sứ, thân hình không ngừng chớp động, đồng thời quét ra thiên sứ thần kiếm, phá mở đại trận ngưng tụ ra kiếm quang. Nhưng là cứ như vậy, thiên sứ chiến trận liền bị phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Lập tức dẫn dắt ra một đạo cường đại liệt phong, phóng tới một cái phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái hướng kia, chỉ có hai cái thiên sứ tộc cao thủ. Hai cái này thiên sứ tộc cao thủ, chính đang chống đối đại trận ngưng tụ kiếm quang. Tiếp theo bị liệt phong xông lên, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cứ như vậy, bọn họ đối Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bao vây, liền xuất hiện trống chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mang theo Lăng Vũ Vi, bằng tốc độ kinh người, từ cái này trống chỗ, liền xông ra ngoài. Đáng chết, cản bọn họ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghiền nát tòa trận pháp này, thiên sứ tộc thiên kiêu phát ra giận dữ tiếng giống, thân thể như nguyên một đám thánh quang mặt trời, bộc phát ra vạn trượng hào quang. Những cái này hào quang trực tiếp oanh bạo đại địa, đánh xuyên qua hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia khắc sâu tại trên mặt đất cùng không gian phù văn cũng trực tiếp nổ tung đến, hóa thành vô hình. Bất quá, lúc này đã chậm, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đã chạy ra khỏi bao vây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, hướng bên này, phía trước, xuất hiện một bóng người, hướng về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là gia hỏa này. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt đạo này thân ảnh, không phải Đán Đán, lại có thể là ai? Chỉ là, Đán Đán vì sao lại xuất thủ cứu hắn? Chẳng lẽ đã nhận ra hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán dù sao đi theo hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với hắn một chút quen thuộc, ngữ khí, quá quen thuộc, có thể nhận ra hắn, cũng không phải là không được a. Trùng hợp là, Đán Đán phương hướng này, chính là Hoa Tuyết ẩn thân phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không chút do dự. Mang theo Lăng Vũ Vi. Trực tiếp xông qua. Nửa đường mang theo Hoa Tuyết. Xông về Đán Đán. Tiểu tử, là ngươi đang làm trò quỷ. Ngươi dám cùng chúng ta thiên sứ tộc đối đầu. Ngươi tự tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên sứ tộc người cũng phát hiện Đán Đán. Lập tức giống to. Vừa rồi lập tức. Chết ở Đán Đán trên trận pháp thiên sứ tộc thiên kiêu. Thì có 6 người. Bằng không thì thiên sứ chiến trận. Cũng sẽ không như thế dễ dàng phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này. Không chỉ có dám đối bọn hắn thiên sứ tộc động thủ. Còn dám giết bọn hắn thiên kiêu. Quả thực là tội không thể tha. Giết chính là các ngươi những điều nhân này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán kêu gào. Một chút cũng không sợ. Ban đầu ở Long tộc Mẫu Tinh. Thiên sứ tộc Đại Năng liền cùng Thiên Cung Thiên Quân liên thủ ứng phó Lục Minh. Cuối cùng bức bách thế giới thần quy nhất tộc cường giả. Buộc hắn rời đi. Hắn đối thiên sứ tộc đã sớm khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phàm là thiên sứ tộc phải đối phó người. Hắn đều phải phá hư. Ngươi tự tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thiên sứ tộc thiên kiêu nổi giận. Cánh chim vỗ. Cấp tốc hướng về Đán Đán. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi 4 người đuổi theo. Muốn truy ta. Không có cửa đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán vừa kêu. Một bên vắt chân lên cổ lao nhanh. Chạy như điên đồng thời. Trên mặt đất cùng hư không bên trong. Hiện ra càng nhiều phù văn. Phù văn lít nha lít nhít. Phủ đầy hư không. Sau đó. Xen lẫn thành đủ loại trận pháp. Có khốn địch. Có công kích loại. Hóa thành vô số đạo thần quang. Đánh về phía những cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này trận pháp. Hiển nhiên là Đán Đán hao tốn một chút thời gian. Trước đó đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trận pháp. Là Đán Đán lâm thời bày ra. Cho nên, nơi này trận pháp. Uy lực mạnh hơn. Những cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Lập tức bị chặn lại. Còn lại còn có 10 cái thiên sứ tộc thiên kiêu. Ra tay toàn lực. Đem mặt đất cùng không trung trận pháp đánh nổ. Đuổi tới đằng trước. Nhưng còn không có đuổi theo ra bao nhiêu đường. Lại có càng nhiều trận pháp xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy đến mấy lần. Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Hoa Tuyết cùng Đán Đán 4 người. Sớm liền chạy mất dạng. Không có tung tích. Đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia là lai lịch thế nào? Trận pháp lợi hại như vậy. Tựa hồ ẩn giấu đi bản thân bản thể khí tức. Không có nhìn ra là chủng tộc gì. Đáng giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn dư lại thiên sứ tộc thiên kiêu. Giận dữ không thôi. Lần này, quả thực mất cả chì lẫn chài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể cầm xuống Lăng Vũ Vi. Cũng không thể giết Lục Minh. Bản thân một phương này, lại hao tổn nhiều tên thiên tài. Tổn thất nặng nề, thông chi những người khác. Coi như lật khắp Bát Xà Sơn Mạch, cũng phải đem Mục Vân, Lăng Vũ Vi mấy tên này tìm ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia nam tính thập dực thiên sứ thiên kiêu gầm thét. Không vội, bọn họ thần binh, còn lưu lại nơi này. Chúng ta trước thu đối phương thần binh không muộn. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thiên sứ tộc thiên kiêu đề nghị. Ánh mắt nhìn về phía không trung còn đang cháy bỏng bốn kiện đại sát khí. Trong mắt tràn đầy tham lam. Đúng lúc này, trên bầu trời bốn kiện đại sát khí. Bỗng nhiên kịch chấn, nhao nhao bay khỏi ra. Phía trên hiển hóa ra ngoài thiên sứ thân ảnh. Tinh linh vương thân ảnh cùng đầu kia vượn tuyết thân ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, băng huyền côn cùng mang huyết tinh linh vương cung, trực tiếp đánh xuyên không gian, lóe lên phía dưới, vô ảnh vô tung biến mất, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.